Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, kinh hỉ đám người. Không lỗ, mấy người nghi hoặc, tổn thất 3 con cuồng cấp huyết thú. Hơn nữa bổ sung trở về sau chiến lực chưa chắc có thì ra mạnh. Thua thiệt không phải một điểm nửa điểm, dù là Sydney gia tộc đền bù mấy vạn kim tệ. Cũng hoàn toàn là không đáng, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Fergus bá tước thế mà lại nói chuyến này không lỗ, hoàn toàn chính xác không lỗ. Thấy Fergus bá tước tâm tình không tệ, treo mấy người khẩu vị, không có ý định lập tức nói ra, Gray cũng là mỉm cười nói tiếp. Phụ thân, Gray, đến tột cùng Sydney gia tộc cho cái gì ban thưởng? Nhìn qua treo đám người khẩu vị một già một trẻ này, Bernal giờ khóc giờ cười. Một cái tuổi đều sắp tiếp cận 50 tuổi, một cái tuổi cũng nhanh đến 20 tuổi, thế mà như đứa trẻ con nói chuyện thần thần bí bí. Thấy Bernal trịnh trọng hỏi, Fergus bá tước nghiêm sắc mặt. Hắn là bởi vì tâm tình thực sự không sai mới sẽ như thế. Bình thường hắn tính cách cũng là 10 phần trầm ổn, sắc mặt biến nghiêm túc. Hắn nghiêm mặt nói, lần này mặc dù tổn thất 3 con cuồng cấp huyết thú, bất quá hoàn toàn chính xác không lỗ, bởi vì Fergus gia tộc đã bị Sydney gia tộc đề thăng làm bá tước gia tộc. Cái gì? Bernal cơ hồ tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đây là thật. Milan phu nhân khẽ che môi đỏ. Che giờ này khắc này trên mặt kia không quá giống quý phụ nhân kinh ngạc biểu tình. Fergus gia tộc được đề thăng làm bá tước gia tộc. Caroline con mắt trợn to. Đồng dạng bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Alice trực tiếp kinh ngạc đến miệng há ra. Liền quên khép lại. Ca ca, này là thật sao? Sarah bước nhanh chạy lên trước. Đồng đưa Gray cánh tay hỏi. Là thật. Griffith khẳng định gật đầu. Fergus gia tộc đã được tấn thăng làm bá tước gia tộc. Quá, quá tốt rồi. Đạt được, Gray khẳng định trả lời chắc chắn. Sarah trên mặt đều là kinh hỉ. Tiếp nhận lễ nghi quý tộc đồng thời cũng sẽ có lấy quý tộc tri thức trao tặng. Nàng hết sức rõ ràng tử tước gia tộc cùng bá tước gia tộc tại lãnh địa thậm chí ích lợi phương diện chênh lệch thật lớn. Hết sức rõ ràng Fergus gia tộc tấn cấp bá tước gia tộc chỗ tốt. Tất nhiên nàng lúc này nghĩ đến nhiều nhất thời điểm. Về sau mỗi tháng tiền tháng khẳng định sẽ so hiện tại nhiều. Fergus gia tộc được phong làm bá tước gia tộc rồi. Fergus gia tộc đã là bá tước gia tộc. Cùng Fergus gia tộc mấy người đồng dạng kinh hỉ còn có chung quanh đi cùng người hầu. Dù sao tử tước gia tộc người hầu cùng bá tước gia tộc người hầu. Nói ra thân phận là khác biệt. Trọn vẹn tốt một lát, mọi người mới theo kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần. Lão gia, này thật sự là quá tốt. Milan phu nhân trên mặt như cũ lưu lại kinh ngạc nói. Giờ này khắc này, nàng đã không lo được quý phụ nhân khí chất. Fergus gia tộc mấy đời người tâm nguyện. Rốt cục tại ngài thế hệ này thực hiện. Nghe nói như thế, Fergus tử tước trên mặt cũng là phủ lên nụ cười vui mừng. Lần này có thể tấn cấp bá tước gia tộc, may mắn mà có Gray. Sydney gia tộc cũng là bởi vì Gray nguyên nhân mới đưa Fergus gia tộc đề thăng làm bá tước gia tộc. May mắn mà có Gray. Mấy người nghi hoặc. Đúng, hiện tại Gray đã là cuồng huyết chiến sĩ. Chính vì vậy, Sydney gia tộc mới đưa Fergus gia tộc đề thăng làm bá tước gia tộc. Hiện tại ta cũng chỉ là tạm thay vị trí gia chủ mà thôi. Ngoại trừ đã biết được Bernal, đám người lại là không khỏi một trận kinh hỉ. Lão gia, Fergus gia tộc tấn cấp bá tước gia tộc, nhất định phải tổ chức yến hội chúc mừng. Milan phu nhân thật vất vả mới đè xuống có sai lầm quý phụ nhân khí chất vẻ mặt. Cười nói, hoàn toàn chính xác nên tổ chức yến hội chúc mừng. Mặt khác, pháo đài tất cả mọi người. bao quát người hầu, tháng này tiền tháng đều gia tăng một tháng, không, hai tháng. Fergus bá tước phân phó nói. Ta hiểu rồi, Milan phu nhân mỉm cười. So với Fergus gia tộc tấn cấp bá tước gia tộc, điểm ấy chi suất tự nhiên tính không được cái gì. Cùng mọi người nhàn hàn huyên một hồi, Ruth theo phòng khách ra tới, đi vào pháo đài đại sảnh. Đối diện, một cái tuổi trẻ nữ tử hướng về phía Gray nghênh đón. Ở sau lưng nàng, còn nhắm mắt theo đuôi đi theo một người mặc trang phục hầu gái thiếu nữ. Cô gái trẻ tuổi làn da trắng nõn, dáng người thon dài uyển chuyển, một đầu mái tóc xù co lại, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, cùng bình thường người hầu khác biệt. Nàng mặc trên người là tinh xảo đông quần, đưa nàng mạn diệu dáng người, tôn lên càng thêm đẹp diệu. Ruth thiếu gia, cô gái trẻ tuổi đi đến Gray trước mặt, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút biến ửng đỏ, hướng về phía Gray xưng hô nói. Nàng chính là đã từng cùng Gray có một đêm triền miên Barbara. Ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Gray ánh mắt biến có chút nóng bỏng. Nghĩ đến một đêm kia triền miên, trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. Bất quá cân nhắc đến bây giờ thời gian mới vừa vặn qua buổi chiều, Gray đành phải bất đắc dĩ ngăn chặn lửa nóng trong lòng. Khẽ mỉm cười nói, rất xinh đẹp. Mặc đồ này rất thích hợp ngươi. Nghe được Gray khích lệ, Barbara sắc mặt không khỏi vui mừng, trên mặt lộ ra ngọt ngào ý cười. Mặc vào này thân pháo đài đặt trước làm, một kiện liền bù đắp được nàng trước kia một năm tiền thuê quần áo. Nàng trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, một mặt là bởi vì cái này quần áo quá đắt, một phương diện khác sợ Gray cũng không thích loại trang phục này. Thấy Gray cũng không có không thích, nàng rốt cục thở dài một hơi. Gần nhất trôi qua thế nào? Ruth cười hỏi, một chút việc đều không có, ngược lại có chút không thích ứng. Barbara hơi có chút buồn bực nói, trước kia vẫn là pháo đài hầu gái thời điểm, chuyện không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác có việc làm nàng cảm giác không đến mức quá nhàn. Bây giờ đột nhiên không chuyện làm nàng đột nhiên cảm giác có chút nhàn, không biết đến tột cùng nên làm gì. Không có việc gì, chậm rãi thích ứng liền tốt. Thực sự nhàm chán, có thể đến trong thành đi dạo chơi. Gray an ủi, hắn lúc trước đã hạ lệnh, hầu gái trưởng tự nhiên là không còn dám cho Barbara an bài công tác. Lấy hắn bây giờ tại trong pháo đài quyền thế, đừng bảo là hầu gái trưởng, cho dù là Milan phu nhân, cũng không dám cưỡng ép cho Barbara an bài công tác, tìm Barbara phiền phức. Đúng rồi, trong nhà người còn có người nào? Gray chợt nhớ tới, hắn đi vào thế giới này chiếm cư cỗ thân thể này hơn 3 năm. Barbara trở thành hắn hầu gái cũng đã hơn 3 năm. Hắn còn chưa không biết đối phương trong nhà tình huống. Trong nhà ngoại trừ phụ thân mẫu thân bên ngoài, còn có một người ca ca. Barbara hồi đáp, là ở tại Fergus thành trong sao? Theo Gray biết, Fergus gia tộc chọn lựa hầu gái, ngoại trừ thế hệ đều là hầu gái gia đình bên ngoài, bình thường đều là tại Fergus thành trong chọn lựa, cho nên những này hầu gái người nhà, dưới tình huống bình thường đều là ở tại Fergus thành. Pháo đài công tác, tiền thuê cùng đãi ngộ phương diện, đều là cực kỳ không sai. Trong thành rất nhiều gia đình đều nguyện ý đem nữ nhi đưa đến pháo đài. Hơn nữa bởi vì có nếu như bị pháo đài chủ nhân coi trọng, bản nhân thậm chí cả gia đình của các nàng, thân phận đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đem đạt được chỗ tốt cực lớn nguyên nhân, thậm chí một chút có chút tài sản gia tộc, cũng sẽ đem nữ nhi đưa vào pháo đài bên trong. Barbara gật đầu. Bọn họ ở trong thành thuê lại một cái cửa hàng, làm một điểm nhỏ buôn bán. Ngày mai ta cùng ngươi đi xem một chút. Ruth suy nghĩ một chút nói. Đã Barbara đi theo hắn, hắn tự nhiên là sẽ không bạc đãi Barbara cùng Barbara phụ thân mẫu thân cùng huynh trưởng. không biết Barbara trong nhà tình huống cụ thể như thế nào. Hắn tạm thời không nghĩ tốt như thế nào thu xếp đối phương người một nhà. Là cho bọn họ tìm một chỗ tốt hơn mặt tiền cửa hàng. Vẫn là trực tiếp an bài bọn họ tại Fergus gia tộc lệ thuộc trực tiếp trong cửa hàng làm cửa hàng. Trưởng, còn phải xem qua nhà bọn hắn tình huống cụ thể. Cùng bọn họ mình ý nghĩ rồi quyết định. Rõ ràng Ray ý tứ. Barbara sắc mặt lập tức hơi có vẻ ửng đỏ. Cúi đầu xuống, nhẹ giọng lên tiếng. Cùng Barbara ở một trận, Ruth đi tới tầng hầm, dùng phù văn không gian túi chứa đồng giáp tê, rời đi pháo đài, đi tới pháo đài gần đây một chỗ rừng cây. Thời gian đã bắt đầu mùa đông, trong rừng cây tràn đầy trắng phau phau tuyết đọng, trên bầu trời tuyết lông ngỗng càng là tiếp tục bay xuống. Rất nhiều cây bởi vì là cây rụng lá nguyên nhân, nguyên bản xanh biếc lá cây đã sớm mất. Bành, đồng giáp tê bị Gray thả ra, to lớn hình thể, rơi xuống đất một nháy mắt kia, phát ra không nhỏ động tĩnh, không biết đối với những này lá cây đều đã mất cây. Phản bộ năng lực còn có hay không hiểu? Gray nhíu mày, vận dụng phản bộ năng lực, ông, lấy hắn vì bên trong, vô hình ba động khuếch tán ra, sau một khắc. Liền thấy nguyên bản bị tuyết đọng nơi bao bọc cây cối. Bắt đầu phiêu đãng ra lục quang nhàn nhạt. Hướng bên này phiêu đãng mà tới. Tất cả lục quang toàn bộ hội tụ đến đồng giáp tê trên người. Đồng giáp tê kia màu vàng xanh nhạt thân thể. Bị lục quang sở quấn quanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Đồng giáp tê trên người kia đông đảo gập ghềnh thương thế. Tại tốc độ cực nhanh khôi phục. Rất nhanh, đồng giáp tê cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Trên người lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào thương thế. Còn tốt, thấy đồng giáp tê thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Gray có chút thở dài một hơi, dùng phù văn không gian túi đem đồng giáp tê chứa vào trong đó. Có rảnh rỗi đến đem tổn thất cuồng cấp huyết thú bù lại. Pháo đài thường ngày thủ hộ. So với một con sâm vườn, bốn cái cuồng cấp huyết thú càng là thích hợp. Dù sao pháo đài phạm vi quá rộng, nếu là một con huyết thú lời nói, căn bản không ứng phó qua nổi, rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Cho nên tổn thất cuồng cấp huyết thú nhất định phải nhanh bổ đủ. Nghĩ đến tổn thất cuồng cấp huyết thú, Gray nghĩ đến bị Wallen gia tộc cứu đi Rob Chasey. Vị này ám ảnh xà đầu lĩnh, sắc mặt lập tức hơi trầm xuống. Không biết Rob Chasey còn có hay không sống. Lấy Rob Chasey đối Sydney lĩnh cừu hận, nếu là không có chết, hơn nữa thân thể khôi phục lại, đối Sydney lĩnh báo thù là khẳng định. Hơn nữa Fergus gia tộc rất có thể là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Dù sao Fergus gia tộc đầu tiên là giết chết đối phương đông đảo thủ hạ, trong đó thậm chí bao gồm một vị cuồng huyết chiến sĩ. Sau lại là tại lần này vây quét ám ảnh xà trong quá trình. Ngăn cản lại đối phương vây công Manen Sydney, trình độ nào đó cũng coi là ảnh hưởng tới chiến cuộc. Rob Chasey đối Fergus gia tộc cừu hận có thể nghĩ, Rob Chasey phải chăng sống tạm thời không biết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng tăng thực lực lên, lo trước khỏi họa. Đối ở hiện tại Gray tới nói, rất nhanh, có khả năng nhất tăng thực lực lên phương pháp, tự nhiên chính là nuốt phong hệ đặc thù huyết thú máu, làm cuồng phong lang huyết thú năng lực phong thuộc tính tăng cường. Lấy suy đoán của hắn, thông qua phương thức như vậy, thậm chí có khả năng làm thực lực của hắn. Cuồng huyết chiến sĩ thời điểm liền đạt tới có thể so với man cấp trình độ. Hiện trong tay vẻn vẹn chỉ có cuồng cấp đặc thù huyết thú đao chồn sóc máu. Tốt nhất là có thể lấy được man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu. Nuốt đao chồn sóc máu có chút. Đáng tiếc, muốn tối đại hóa lợi dụng mỗi một lần lột xác năng lực. Nuốt máu, tốt nhất là có thể cao hơn hiện hữu đẳng cấp máu. Khoảng thời gian này hắn cũng tại nếm thử tìm kiếm lấy ít nhất là man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu, bất quá cũng không có thu hoạch. Bây giờ khoảng cách dự định lần tiếp theo nuốt thời gian chỉ còn một tháng, thời gian đã có chút gấp gáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.